Thần đế trọng sinh, chương 95, ta nuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng lượng chân nguyên của hai người này phải cao hơn hắn không chỉ gấp 10, nhưng Diệp Trần cũng không cho là mình không có lực đánh một trận. Dù sao hắn nhưng là người tu chân chân chính, không phải người tu đạo ở trên trái đất này có thể so sánh được. Hơn nữa hắn còn có ký ức tu chân 800 năm. Trong đầu có ngàn vạn pháp môn thần công. Tiểu tử này khá, sắp chết đến nơi rồi. Còn dám mạnh miệng như vậy. Quỷ Âm Tuyệt hét lớn một tiếng. Trực tiếp vỗ ra một trường. Rít gào. Quỷ Âm Tuyệt này không hổ là cao thủ cảnh giới trúc cơ kỳ. Vỗ ra một trường. Giống như rời núi lấp biển. Vạn quỷ tề khiếu. Ngay cả Diệp Trần cũng không thể không nhướng mày. Nếu như cứng đối cứng so đấu chân nguyên, hắn quả thật chưa chắc đã là đối thủ của đối phương. Dù sao thì lượng chân nguyên của đối phương cao hơn hắn nhiều lắm. Tuy nhiên, công pháp mà đối phương tu luyện, rõ ràng cùng với quý u hồn cực kỳ tương tự, đều là tà tu thuật luyện hồn. Tam muội chân hỏa, tâm niệm Diệp Trần vừa động, hai luồng ngọn lửa màu đỏ thắm lập tức từ trong hai tay Diệp Trần bắt đầu bay lên. Ngao! Dưới sự khinh thường của Quỷ Âm Tuyệt, một chưởng này đập vào phía trên tam muội chân hỏa, không thể không phát ra một tiếng hét lên, cả người liên tục lùi lại, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin nổi, mà Diệp Trần cũng như vậy liên tiếp lùi lại 4-5 bước. Huyết khí trong thể nội sôi trào một lúc, đây là tam muội chân hỏa của đạo gia đã sớm thất truyền. Ngươi làm sao có thể dùng tam muội chân hỏa? Quỷ Âm Tuyệt này kiến thức không tầm thường, liếc mắt đã nhận ra ngọn lửa trên bàn tay của Diệp Trần. Chính là tam muội chân hỏa chuyên môn khắc chế thuật luyện hồn của hắn. Sắc mặt lập tức biến đổi lớn. Thế nhưng rất nhanh, Quỷ Âm Tuyệt lại cười khặc khặc một tiếng. Cho dù ngươi có tam muội chân hỏa thì như thế nào? Lấy tu vi của ngươi chỉ là cảnh giới huyền quang, ta cũng không tin ta không thể làm gì được ngươi. Sau khi Quỷ Âm Tuyệt kinh ngạc, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Tam muội chân hỏa của đối phương có thể khắc chế công pháp của hắn, nhưng tu vi của đối phương lại kém hắn quá nhiều. Coi như chúng chiến thuật tiêu hao cũng có thể mài chết hắn. Nghĩ tới đây, Quỷ Âm Tuyệt lật bàn tay một cái. Trong tay không có gì, đột nhiên xuất hiện một cái la bàn màu đen. Sau đó đột nhiên rót chân nguyên vào. Ông, sau khi la bàn màu đen rung động một lúc, bỗng nhiên từ bên trong bay ra từng cái bóng mở màu đen. Vạn quỷ hàng thế, sau khi Quỷ Âm Tuyệt quát to một tiếng, từng cái bóng mở màu đen kia, lập tức hướng về phía Diệp Trần hung hăng lao tới. Chỉ trong một cái nháy mắt đã vây bao quanh hắn ở giữa. Hơn nữa ác quỷ mà Quỷ Âm Tuyệt thả ra, so với ác quỷ của quý u hồn trước đó còn mạnh hơn rất nhiều. Phải biết, cái pháp khí la bàn này chính là một cái pháp khí cực phẩm, thôn phệ rất nhiều sinh linh, so với lá cờ chiêu hồn phiên mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Bây giờ lại được Quỷ Âm Tuyệt có cảnh giới trúc cơ hậu kỳ thi triển ra, uy lực của nó so với vạn quỷ trận của quý u hồn trước đó cường đại hơn không chỉ gấp trăm lần. Oanh! Diệp Trần thúc giục tam muội chân hỏa, vung ra một quyền. Những con ác quỷ kia mặc dù liên tục lùi lại, nhưng cũng không có bị đánh nát. Như trước, kẻ trước ngã xuống thì kẻ sau tiến lên đánh tới Diệp Trần. Hừ, pháp khí của bản tọa bên trong là quỷ nô, tất cả đều đã trải qua máu tươi của trẻ sơ sinh hàm dưỡng mà thành. Dương khí đầy đủ, cho dù là tam muội chân hỏa cũng có thể ngăn cản một lúc. Nhìn ta tiêu hao không chết được ngươi, chờ khi ta ăn nhục thân của ngươi, lại lấy linh hồn của ngươi luyện chế thành quỷ nô, để cho ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Quỷ Âm Tuyệt thầm nghĩ tới. Rất rõ ràng, theo suy nghĩ của Quỷ Âm Tuyệt, tu vi của Diệp Trần kém xa hắn. Cho dù tam muộn chân hỏa có khắc chế được thuật luyện hồn của hắn, nhưng chân nguyên là có hạn. Chỉ cần lấy quỷ nô đi tiêu hao chân nguyên của Diệp Trần, cũng có thể tiêu hao hết chân nguyên của Diệp Trần. Tê duyện hay. Tê im ngay trang chính tê zoom tê duyện vn. Thật ra thì, nếu như Quỷ Âm Tuyệt không phải ngại mình bị mất thể diễn,